Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1154, hai nhiệm vụ, cấp truyện audio.com. Sau khi thương lượng xong kế hoạch, Lưu Trà và Khúc Đại Danh đều thở phào một hơi, trong cả đám người thì hai tên này là bỏ ra ít sức nhất, cũng không có tác dụng gì nhất, nếu không phải do ông chủ phía sau kêu họ hợp tác với Điền Long, thì có lẽ bọn họ sẽ không thể ngồi trong cuộc họp này được. Nhưng mà hiển nhiên rằng, bất luận là Điền Long hay là Tùy Dược Tiến cũng không thể xem thường bọn họ, hai tên này tuy rằng không có tác dụng lớn, nhưng mà có thể dùng để mật báo, và trong thời khắc mấu chốt thì sẽ bộc lộ tác dụng rất rất lớn. Lúc đầu năm Tùy Dược Tiến có quen biết với một người trong giới sát thủ thuộc về một tổ chức tương đối nổi danh, cho nên cũng hiểu biết nhiều về giới sát thủ. Lúc trở về công ty, ông ta có liên lạc qua với người này, cũng có nghe nói rằng tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới là Hồ Điệp gia tộc, còn đệ nhất sát thủ trên thế giới này chính là Vua Sát Thủ. Nhưng mà Vua Sát Thủ đã thoái ẩn nhiều năm trước đây, cho nên Tùy Dược Tiến liền bắt đầu chú ý đến tổ chức đứng đầu thế giới, Hồ Điệp gia tộc, và cũng được xếp thứ hai trên bảng xếp hạng sát thủ. Nhìn tiền thuê của sát thủ thuộc Hồ Điệp gia tộc cái nào cũng là giá trên trời, nhưng mà không có vấn đề, bởi vì đã có Điền Long ra tiền rồi, cho nên Tùy Dược Tiến chỉ việc yêu cầu, ủy thác nhiệm vụ là xong. Đương nhiên, cái này chỉ là sơ bộ thôi, còn sát thủ của Hồ Điệp gia tộc có nhận nhiệm vụ hay không lại là một chuyện khác. Cũng không phải rằng khi đưa ra nhiệm vụ là người ta nhất định sẽ nhận cái nhiệm vụ này đâu. Tổ chức sát thủ vốn không thiếu nhiệm vụ, cho nên trong một số tình huống tiền bạc không thành vấn đề, chủ yếu là độ khó của nhiệm vụ mà thôi. Nhưng mà Tùy Dược Tiến tin rằng, loại nhiệm vụ này đối với giới sát thủ mà nói, chỉ là một việc vặt vãnh, xét duyệt cùng lắm chỉ là một trình tự mà thôi. Sau khi đã định giá xong, Tùy Dược Tiến thở dài một hơi, không thể phủ nhận đây là một cơ hội tốt, không chỉ có thể lấy lại được địa bàn Cát Đốn, hơn nữa còn có thể báo được mối thù lúc xưa. Bây giờ Cát Đốn đã phát triển tốt hơn thời của Quách Kim Bưu rất nhiều, khi đó giới giải trí của Cát Đốn vô cùng hỗn loạn, còn chưa hình thành sự quản lý trong vấn đề này, giành bãi, đánh nhau, thu tiền bảo kê. Cứ loạn cả lên, một chút trật tự cũng không có. Nhưng mà từ khi Bảo Tam lập đến, cũng đã thành lập một công ty bảo an chuyên nghiệp và quản lý những chỗ ăn chơi này, thoáng một cái đã khiến cho giới giải trí ở đây trở nên ổn định, và điều này làm cho Tùy Dược Tiến đỏ mắt, nhưng mà trong lòng cũng bắt đầu ghi hận, bởi vì những thứ này vốn thuộc về ông ta. Cho nên, bây giờ có cơ hội này, ông ta làm sao mà buông tha được. Huống hồ còn có một phần thưởng khuyến mãi nữa. Thật ra Hồ Điệp gia tộc cũng không nghiêm ngặt lắm trong vấn đề xét duyệt các nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này quả thật rất đơn giản, chỉ cần điều tra sơ về người cần phải giết là được rồi. Quả nhiên, rất nhanh, Tùy Dược Tiến đã nhận được tin trả lời. Tùy Dược Tiến vô cùng vui vẻ, ông ngồi trước màn hình máy tính nãy giờ, nhìn vào trong hộp thư của mình, chờ đợi bức thư trả lời này đến. Sau khi đọc xong, Tùy Dược Tiến cầm lấy điện thoại, gọi cho Điền Long. Tùy lão đại, có chuyện gì sao? Điền Long kỳ quái nghe điện thoại, mọi người vừa gặp mặt không lâu, lẽ nào Tùy Dược Tiến đã có tin tức nhanh như? Cốc truyện audio.com. Vậy, Điền tiên sinh, sát thủ đã liên hệ xong, bên kia cũng đã nhận nhiệm vụ này, bây giờ chỉ cần chúng ta giao tiền, là chờ nhiệm vụ hoàn thành thôi. Tùy Dược Tiến nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nói với Điền Long. Ồ, nhanh vậy sao? Điền Long vô cùng kinh ngạc về hiệu suất làm việc của Tùy Dược Tiến. Vậy thì quá tốt, cần bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho ông. Đại khái là cần 20 triệu, Tùy Dược Tiến nói, 20 triệu, sao nhiều vậy? Điền Long kinh ngạc, cái giá này có phải quá cao rồi không? Nhưng mà, số tiền này đều là do ông chủ chi trả, cho nên Điền Long cũng không hề thấy sót, vì vậy nói. Được rồi, vậy ông cho tôi số tài khoản, tôi lập tức chuyển cho ông. Tùy Dược Tiến cũng không ngờ rằng Điền Long lại sảng khoái như vậy, nhưng mà nghĩ rằng, số tiền này hẳn là do ông chủ phía sau trả, cho nên Tùy Dược Tiến cũng không còn kích động, nói ra số tài khoản ngân hàng của mình. Tài khoản của tôi là FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Rất nhanh, tiền của Điền Long đã đến trong tài khoản của Tùy Dược Tiến bắt đầu gửi vào trong ngân hàng quốc tế, rồi trực tiếp chuyển vào tài khoản của bên Hồ Điệp gia tộc, đồng thời cũng đem ảnh chụp của Bạo Tam Lập, Hầu Trấn Hám và Quách Kiện Siêu cùng với những địa điểm thường lui tới, vị trí chỗ làm và bảng số xe cũng như những tư liệu về thói quen của ba người cho bên Hồ Điệp gia tộc. Những cái này đều là do Lưu Trà và Khúc Đại Danh cung cấp cả đấy. Đối với Lưu Trà và Khúc Đại Danh, Tùy Dược Tiến cũng không có ý kiến, tuy rằng hai tên này không làm gì nhiều, nhưng mà Tùy Dược Tiến vốn chỉ muốn lấy lại Cát Đốn mà thôi, chứ không phải Tùng Giang, bởi vì cái bánh kem Tùng Giang này quá lớn, ông ta nuốt không trôi, thôi thì không nuốt cho lành. Tùy Dược Tiến là một người thông minh, biết phạm vi năng lực của mình, và cũng biết Lưu Trà cùng Khúc Đại Danh là hai con rắn độc ở Tùng Giang có thế lực mạnh hơn mình, nếu đối địch chưa chắc đã giành được phần thắng, không bằng cứ để cho chúng hưởng phần lợi này, nói không chừng về sau lại có cơ hội hợp tác. Sau khi làm xong tất cả, Tùy Dược Tiến lâm vào trầm tư, ông ta không biết ông chủ phía sau là ai, cũng không biết tại sao ông chủ lại muốn mình phải hợp tác với Điền Long. Ít nhất là từ những phương diện đã có cho thấy, mình không có nỗ lực gì nhiều mà lại được hưởng lợi không ít, cái này tựa hồ không hợp lẽ thường, làm cho ông ta có cảm giác mơ hồ. Nếu không phải Điền Long có địa vị rõ ràng tại Đông Hải, ông ta cũng sẽ không tùy tiện hợp tác với Điền Long, nhưng mà cho đến bây giờ theo ông ta thấy, chỉ có Điền Long là được lợi, và cũng không cần phải nỗ lực làm cái gì cả. Trên đời này không có gì là miễn phí cả. Tùy Dược Tiến lăn lộn trong xã hội đã chục năm rồi, làm sao mà không rõ đạo lý này chứ? Nhưng mà với địa vị hiện nay của Tùy Dược Tiến, ông ta cũng không cần phải sợ cái gì. Theo ông ta thấy, ông chủ phía sau cùng lắm là chỉ có nhiều tiền, cũng không có thế lực gì, nếu như có thì còn nhờ mình và Điền Long giúp làm chuyện này sao? Vương Khắc Tiến là sát thủ thế hệ mới của Hồ Điệp gia tộc, từ nhỏ là một cô nhi, được Hồ Điệp gia tộc thu dưỡng, và huấn luyện thành một sát thủ. Tuy rằng mới có 21 tuổi, nhưng mà cũng đã là một sát thủ có kinh nghiệm phong phú. Dù rằng gần đây nhiệm vụ hắn ta chấp hành đều chỉ là những nhiệm vụ đơn giản, nhưng mà thân thủ của hắn ta. Góc truyện audio.com, cũng có thể đảm nhận những nhiệm vụ cao cấp, nếu mà có biểu hiện tốt thì sẽ được đại sư Thúc Tông thu nhận và dạy dỗ cho nhiều kỹ thuật giết người cao siêu hơn. Đây chính là mộng tưởng của các đệ tử sát thủ trong Hồ Điệp gia tộc. Vương Khắc Tiến rất may mắn, và hắn cũng rất thông minh, mặc dù cũng có sự nỗ lực của hắn, nhưng mà vẫn có yếu tố may mắn trong đó, nếu không lúc hắn làm nhiệm vụ, để lộ sơ hở hay là làm vướng tay vướng chân gì thì hắn sẽ không thể nào đạt được thành tích hoàn thành nhiệm vụ với chỉ tiêu 100%. Bởi vì có được thành tích hoàn thành nhiệm vụ với chỉ tiêu 100%, làm cho hắn trở thành đối tượng được bồi dưỡng của Hồ Điệp gia tộc. Những đệ tử ngang hàng với hắn, trong lúc hoàn thành nhiệm vụ, đều tồn tại một ít thất bại, ví dụ như để lộ sơ hở, hay là vô tình gây báo động, cho nên cái này cũng có thể trách bọn họ vô dụng, mà chỉ trách nhiệm vụ hơi phức tạp một chút. Cho nên, Vương Khắc Tiến rất may mắn, hắn trở thành đối tượng ao ước của mọi người, Vương Khắc Tiến cũng đặc biệt quý trọng cơ hội này, càng muốn làm tốt chuyện của mình, để sau này trở thành truyền thuyết được mọi người ghi nhớ. Vương Khắc Tiến, lần này con Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ. Người hỏi chính là huấn luyện viên trên danh nghĩa của hắn, có bối phận ngang ngửa với Tôm, thuộc về đời trước, nhưng mà ông ta không dạy kỹ thuật giết người, mà chỉ dạy những tri thức đại chúng. Đúng vậy, thưa thầy, Vương Khắc Tiến cung kính đáp. Lần này có hai nhiệm vụ, cũng đều là đến Tùng Giang ở Hoa Hạ, con đến chấp hành một lượt luôn. Người huấn luyện viên này giao tư liệu cho Vương Khắc Tiến. Vương Khắc Tiến cầm lấy tư liệu, cẩn thận xem, cùng lúc đó, người huấn luyện viên giới thiệu. Tiền thù lao của hai nhiệm vụ này không thấp, trong đó có một cái vừa được ủy thác mấy ngày trước, đối tượng ám sát là một sinh viên, tên là Dương Minh, 19 tuổi, sinh viên Đại học Tùng Giang. Căn cứ theo tư liệu của người ủy thác yêu cầu, nhất định phải xử lý luôn cô gái bên cạnh Dương Minh. Tư liệu không rõ, nhưng mà có thể khẳng định rằng cô gái này là bạn gái của hắn, cho nên con có thể trực tiếp giết chết Dương Minh và cô gái bên cạnh hắn. Vương Khắc Tiến nghe huấn luyện viên nói vậy, gật đầu, hắn ta lật xem tư liệu của Dương Minh một chút, đây cũng không phải là một nhiệm vụ khó khăn gì, chỉ là một sinh viên mà thôi, tương đối dễ làm. Vương Khắc Tiến coi xong tư liệu của Dương Minh, để qua một bên, bắt đầu tập trung vào sấp tư liệu thứ hai. Đương nhiên, Dương Minh kia không có phải là một nhiệm vụ khó khăn gì, huấn luyện viên cũng không coi nhiệm vụ ám sát Dương Minh ra gì, cũng đặt trọng tâm vào nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ thứ hai có độ khó cao hơn, mục tiêu có 3 người, đều là người rất có thế lực tại địa phương, có năng lực không nhỏ trong giới hắc và bạch, bên cạnh luôn có vệ sĩ, hơn nữa có khả năng mang theo súng bên người, nhưng mà 3 người này đều làm cùng một công ty cả. Vương Khắc Tiến gật đầu, trong tư liệu cũng có nói rõ ràng, nhưng mà căn cứ theo những gì trong tư liệu thì có thể đoán ra rằng, 3 người này chính là 3 nhân vật trong giới hắc đạo địa phương, nhiệm vụ lần này xem ra không thể hoàn thành đơn giản được. Nhưng mà trong lòng Vương Khắc Tiến cũng rất kích động, gia tộc rốt cục đã cho hắn đi làm nhiệm vụ khó. Nếu mà so ra, hắn tình nguyện đi làm những nhiệm vụ khó khăn này, bởi vì vừa có thể tự. Góc truyện audio.com bồi dưỡng mình, vừa có thể nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ đệ tử của đại sư Thúc Tung. Cách chương.